Mà Thế Đại trở về. Chương 657, người không biết xấu hổ thiên kinh địa nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ cùng mấy cái cô gái lúc này một nghẹn, nhưng là rất nhanh các nàng liền rung động nhìn lấy Sở Hàm, rất rõ ràng đã lĩnh hội tới Sở Hàm lời nói bên ngoài âm, thân phận của hắn cao hơn Đào Kim, thực lực mạnh hơn Đào Kim, đến mức dù là một người miệng ba vạn khu vực, hắn cũng không để vào mắt. Các ngươi trực tiếp nói cho ta biết đến có theo hay không ta lăn lộn, hắn sự tình không cần quan tâm, ta là ai các ngươi hiện tại cũng không cần thiết biết. Sở Hàm mở miệng lần nữa, trên trán hăng hái tựa như không phải tại mở kỹ viện, mà chính là muốn làm buôn bán đế quốc. Lâm Vũ tuy nhiên nhanh mồm nhanh miệng xảo trá dậy người đến không chút nào nhân từ nương tay, nhưng dù sao không có đã làm gì đại sự nghiệp, đối mặt Sở Hàm như vậy khí độ lúc này liền là nhịn không được bị kéo theo tâm tình, cùng mấy người tỉ muội liếc nhau về sau, vô cùng thận trọng gật gật đầu. Rất tốt, Sở Hàm khóe miệng hài lòng câu lên. Cho các ngươi hai cái nhiệm vụ, một tại mấy ngày kế tiếp bên trong rắn chắc mỗi cái kỹ viện đầu bài, để những cô nương kia thành cho các ngươi một viên, phương pháp cũng là đơn giản thô bạo nện tiền, tiền ta ra, ngày mai sẽ có người giao cho trong tay các ngươi một mực kéo người. Sở Hàm nói ra lời này thời điểm con mắt nháy đều không nháy mắt, không chút nào đau lòng, ngay sau đó hắn lại duỗi ra ngón tay thứ hai. Hai, tại những đầu bài đó cô nương đi theo các ngươi lăn lộn trên cơ sở, làm cho các nàng đối với hắn cô nương triển khai tẩy não hành động, kéo nhiều người hơn các ngươi, càng nhiều người càng tốt, tranh thủ đem chọn cái Đào Kim khu vực nữ nhân đều đoàn kết lại bão đoàn, sau đó tại ta cho các ngươi vùng đất mới điểm lấy đại lý cửa hàng hình thức triển khai, tất cả mọi người tin tức ghi lại trong danh sách, mỗi người lẫn nhau lành tính cạnh tranh, sau đó căn cứ lưu lượng khách, điểm tán lượng đến hình thành bài danh chế, bài danh càng cao cô nương giá cả càng quý. Nói đến đây Sở Hàm ngừng dừng một cái, nhìn về phía đã sớm ngốc trệ Lâm Vũ nói. Có thể đuổi theo ta tiết tấu a? Lâm Vũ cả người gần như tam quan phá vỡ kinh ngạc đến ngây người, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, sững sờ nhìn lấy Sở Hàm hỏi. Nhiều người như vậy, còn chuyên nghiệp như vậy hóa, đây là muốn làm bao lớn? Sở Hàm một mặt đương nhiên nói ra kinh thiên ngữ điệu. Đương nhiên là hoa hạ lớn nhất, muốn mở liền muốn mở toàn hoa hạ lớn nhất đại kỹ viện, lấy thành làm cơ sở, cả tòa thành thị đều mở rộng vì loại mô thức này, nhưng là chúng ta không thể làm giống Đào Kim khu vực nát như vậy, muốn sắp xếp hồ sơ lần làm cao đoan quý địa mới là giá trên trời, xung quanh cũng có tiện nghi chỗ ăn chơi, chỉ bất quá đầu tiên sạch sẽ hơn, thứ yếu có phẩm vị, mà lại chúng ta không cần ra bên ngoài phát triển, có là người hội ngàn dặm xa xôi từ các nơi địa phương mộ danh mà đến. Quảng cáo, Sở Hàm nói cũng không phải là vọng tưởng, một khi tình yêu trai gái thành mở ra loại mô thức này, chiến lực trên bảng xếp hạng S bí mật công bố về sau, căn bản không thiếu sinh ý, đại lượng tân nhân loại hội che già mang mọc qua đưa cho hắn đưa tiền. Bành, có cái đã sớm chấn kinh quá độ nữ hài trực tiếp chấn kinh ngất đi, hắn mấy cái không có lên tiếng nữ hài cũng không tốt gì, từng cái ngây ra như phỗng. Sở Hàm không thể không biết chính mình lời nói có bao nhiêu kích thích nhân thần trải qua, ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi hẳn phải biết ta nhìn chúng là ngươi điểm nào nhất, xảo trá hình thức cũng phải nâng lên điều lệ, để mỗi cái cô nương đều học vượt qua ngoài định mức giới mục biểu đoạt được tiền là chính các ngươi tiền bao ơ, mà ngươi liền làm bên ngoài người quản lý, đem tránh thức lão bản cũng chính là ta hoàn toàn giấu ở hậu trường, yên tâm ta sẽ cho ngươi phân hoa hồng sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Vũ hoa thời gian thật dài mới tiêu hóa xong Sở Hàm lời nói, một lúc lâu sau mới để cho mình tư duy cưỡng chế thanh tỉnh hỏi. Cái này cũng có thể từ từ sẽ đến, chỉ cần ngươi tín nhiệm ta cho ta nhất định tư nguyên, ta có lòng tin làm tốt, nhưng là bây giờ có cái cơ bản nhất vấn đề, chúng ta phát triển địa phương ở đâu? Nếu như đem các cô nương đều tụ tập lại, chúng ta làm sao giấu giếm được Đào Kim tai mắt rời đi Đào Kim khu vực? Giấu giếm, Sở Hàm lông mày nhíu lại, dùng cười nhạo ngữ khí phun ra cái chữ này, ngay sau đó không thèm quan tâm nói ra. Không cần đến phiền toái như vậy, những này hậu trường công tác các ngươi cũng không cần quan tâm, chờ ta người an bài thỏa đáng liền sẽ tiếp các ngươi rời đi nơi này, về phần phát triển sân bãi, các ngươi qua liền biết. Nhìn qua Sở Hàm vô ý thức đối Đào Kim người này khinh thường thần sắc, vô luận là Lâm Vũ vẫn là trong phòng người khác, đều không thể tránh né rung động trong lòng, đến tột cùng là lớn bao nhiêu đời bài tài năng như thế bày mưu tính kế, liền Đào Kim khu vực lão đại đều không để vào mắt. Mà lớn nhất để những cô bé này cảm thấy thật không thể tin là, Sở Hàm vậy mà có thể đem kỹ viện hai chữ kéo dài đến như thế hồng đại quy mô, đây không phải mở kỹ viện, đây là muốn làm phấn hồng đế quốc. lại so sánh một chút bởi vì mấy ngàn trở về tệ mà hoàn toàn mắc nợ từng đống Giang Lăng Nhược Sở hàm vòng tiền phương thức hoàn toàn liền như là mở hách đem một hạng bình thường nhất chức nghiệp phát triển đến làm cho người kính sợ cấp độ, cái này đã không thể dùng như bức để hình dung, đây là thần thái Nga, đem trước mắt việc này an bài thỏa đáng Sở hàm không có dừng lại, trực tiếp nhanh chân rời đi, lưu lại mấy cái một giờ trước còn ăn không no cô nương tại nguyên chỗ tiếp tục chấn kinh lạnh không an tĩnh được, mà mặt đất từ đầu đến cuối đều không thanh tỉnh ba tên tân nhân loại, thì là tại Sở hàm một ánh mắt phía dưới, bị hắc mang chiến đội kéo đi ra bên ngoài trong hẻm nhỏ tại chỗ soạt soạt. Buổi tối hôm nay là cái phong vân đột biến ban đêm, Đào Kim bọn thủ hạ mệnh không cần lưu. Ngay tại Sở hàm một mình trong đêm tối hướng về một cái hướng khác tìm tòi thời điểm, vượng tài thanh âm ở trong đầu hắn nhớ tới. Ta có thể hay không hỏi cái vấn đề? Không thể, Sở hàm trả lời rất lợi hại để vượng tài phiền muộn. Vượng tài ngẫm lại vẫn là hỏi ra lời. Đào Kim khu vực kỹ nữ cái kia số lượng thế nhưng là lượng lớn a, từng cái chuẩn bị, đầu bài còn muốn nện tiền, tiền này một tiêu xài được bao nhiêu a, quảng cáo. Sở hàm nhìn gần mắt nhìn vượng tài, người thật sự là cùng ngươi hình thể một dạng không phóng khoáng, tiền kỳ đầu tư chỉ là món tiền nhỏ, tương lai lợi nhuận là ngàn vạn lần. Vượng tài một nghẹt, mặt không phản bác được thừa nhận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt a, phân tích đến xác thực như thế, nhưng bây giờ có cái cơ sở nhất vấn đề không có giải quyết, trên người ngươi trở về tệ đã sớm đầu nhập khu vực kiến thiết bên trong qua, chính mình lưu lại 5.000 trở về tệ lại cho mông vĩ qua phát triển cái kia thập cực khổ từ thế lực ngầm, hiện ở trên thân thể ngươi chút xu bạc không, từ đâu tới tiền. Sở hàm khóe miệng giơ lên, chỉ phía trước hào hoa như là cung điện chỗ ở. Ta đây không phải tới lấy tiền a, cái này. Vượng tài sững sờ nhìn lấy trước mắt biệt thự, ngươi muốn nhập thất được trộm. Phòng này cũng quá lớn, tìm một đêm cũng không nhất định tìm tới bao nhiêu hồi lô tệ a, mà lại ngươi không sợ bị người phát hiện, đến lúc đó ngươi danh tiếng liền không có ai. Ngươi chính là nhát như chuột, Sở hàm không lưu tình chút nào dèm pha nói. Tìm không thấy liền lật a, lật không đến liền đem phòng này mang ra tìm, mà lại theo ta thôi toán cái giờ này Phạm Kiến cái kia hàng vừa vặn muốn cùng Đào Kim giao tiếp, nơi này như thế sốc nổi không thể nghi ngờ cũng là Đào Kim trụ sở, dù là tìm không thấy tiền, trên người hắn khẳng định có a, về phần ngươi nói bị người phát hiện. Ta dựa vào, Phạm Kiến là cái cấp 6 tiến hóa giả, ta đối phó cấp 5 tân nhân loại không áp lực, nơi này ai có thể ngăn được. Vượng tài một cái viết kép mộng bức bị Sở hàm lời nói cho chấn nửa ngày nói không ra lời, người không biết xấu hổ thiên kinh địa nghĩa. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.